Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1531. Chương 1531. Xe hơi lập hạng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cotic đề cử nguyệt phiếu Trương Tuyền rời đến máy nhắn tin ở. Nhất khổ sở không thể nghi ngờ là Loan Phượng Mẫu Thân. Loan Phượng Mẫu Thân thật là cầm Trương Tuyền coi mình cái thứ ba nữ nhi. Đối với Trương Tuyền so sánh Loan Phượng còn tốt hơn. Loan Phượng liền đã từng chất vấn qua mẫu thân nàng có phải hay không ruột thịt. Trương Tuyền sở dĩ phải tự làm ăn dọn ra ngoài ở. Đại khái trong lòng cũng sợ một ngày kia đến không cách nào đối mặt Loan Phượng mẹ con gái ý nghĩa. Cơm nước xong, Vạn Phong và Loan Phượng dọc theo phòng sau tiểu đạo đến Hoa Hậu và phía sau núi giữa núi non trùng. Điệp thượng tán vải, Hoa Hậu tập thể sinh hoạt tiêu chuẩn nâng cao sau đó. Có nhàn hạ thoải mái người nhiều hơn. Mỗi ngày sáng sớm và sau bữa cơm chiều, núi này lĩnh lên có không ít người chạy bộ tỏa ra cái gì. Loan Phượng kéo Vạn Phong cánh tay, đầu lệch qua Vạn Phong trên bả vai, một bộ chim non theo người dáng vẻ. Đây tuyệt đối là giả tưởng, dù sao cũng không muốn bị Loan Phượng bây giờ dáng vẻ mê muội. Cái này một giây nàng là chim non theo người. Một khắc sau nói không chừng liền đại bàng dương cánh. Điều kiện tiên quyết là ở nàng chim non theo người thời điểm đừng đi moi nàng mau. Nàng liền dương cánh không được. Loan Phượng tâm tình rất tốt, vừa đi vừa nói xưởng may bên trong ai ai ai câu chuyện. Nói đến cao hứng chỗ còn phát ra tiếng cười khanh khách. Hai người một mực đi bộ đến thiên hắc thấu thời điểm mới đi về nhà ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, luôn là 5 giờ chừng liền tỉnh lại Vạn Phong phá thiên hoang lần đầu tiên đến 6 giờ 30 mới bị Loan Phượng đánh thức, kêu người khoác lác, xem là đã đậy trễ. Nữ nhân này còn có mặt mũi nói, cái này không đặc biệt đều tại ngươi không biết đường sao. Ăn điểm tâm xong, hai người lái xe tới đến Vịnh Nam Đại, ở xưởng may cửa Loan Phượng xuống xe vào xưởng may. Vạn Phong lái xe đi về phía nhà máy Nam Loan. Ở vào nhà máy Nam Loan một khắc kia hắn nhìn lướt qua tọa lạc tại núi Nam Đại giữa sườn núi máy nhắn tin hảo lợi đài. Bởi vì cây xanh vòng quanh nguyên nhân, vậy nóc lầu nhỏ chỉ có thể nhìn được cái ngói đỏ lầu chót. Buổi sáng, Vạn Phong cầm xe nâng phát triển ngành người thống nhất đến nông dùng xe ngành. Chính thức thành lập xe hơi phát triển trung tâm. Cái kế hoạch thứ nhất chính là sản xuất 140 mã lực 6 tấn xe trọng tài. Vạn Phong cầm hắn yêu cầu từng cái một viết ra. Đầu nhọn hòa bình đầu hai loại kiểu xe. Động cơ áp dụng căn cứ Kama 7 tấn xe chở hàng động cơ mà tự đi nghiên cứu chế tạo 6.105 động cơ. 140 mã lực. Mô men xoắn 392 Nm. Số 6 hộp số. 8 tấn cấp giảm tốc cầu sau, trang bị 900 đến 20 vỏ ruột xe, thiết kế tốc độ giờ 100 đến 110 cây số. Kiểu xe có phổ thông và từ tháo hai loại. Đây chính là Vạn Phong đối với nhà máy Nam Loan thủ chiếc xe hơi đại khái số liệu yêu cầu. Một trong năm thấy dạng xe, hai năm sau bắt đầu đầu sinh. Ở nên kiểu xe đầu sinh sau liền bắt đầu cái kế tiếp kiểu xe nghiên cứu cùng với hạ cái kiểu xe. Hoạch định, dùng ý nghĩ chính là sử dụng nhất đại, nghiên cứu nhất đại, hoạch định một đời sách lược. Như vậy mới có thể cuồn cuộn không ngừng có các loại hình hào xe chở hàng đầu thả thị trường. Đồng thời, so sánh chiếc kia bị tháo ra 8 khối phục ngươi thêm. Tiến hành xe con nghiên cứu. Chiếc xe này bị tháo ra sau đó, nhà máy Nam Loan đã lấy được cái món này phục ngươi thêm xe con các loại số liệu. Nhưng bởi vì không lập hạng, cũng chưa tính là chính thức nghiên cứu. Bây giờ Vạn Phong chính thức lập hạng, hy vọng ở thời gian trong 3 năm thấy dạng xe. Mặc dù ở năm 95 trước không có đi vào sản xuất kế hoạch, nhưng là kỹ thuật tích lũy là nhất định. Cái này thời gian Vạn Phong còn cam kết mua hai đài lúc ấy tân tiến nhất ngoại quốc xe nhỏ hồi để tích lũy kỹ thuật. Vạn Phong kế hoạch trước phát mở ra xe chở hàng. Đợi xe chở hàng tại thị trường đứng lại gót chân cũng dùng nhất định so hàng thị trường sau đẩy nữa. Ra xe nhỏ, ở năm 93 trước hoàn thành xe nhỏ khắp mọi mặt các hạng kỹ thuật tích lũy. Cũng kết hợp những kỹ thuật này có mình đặc biệt tạo xe lý niệm. Ở thu thập rộng rãi nhiều người nhà chi trưởng sau đó. Dự trù năm 95 chừng chính thức thử nước xe nhỏ thị trường. Một hớp không thể ăn người mập mạp. Thứ gì đều phải từng bước đi xuống. Ở Vạn Phong nói lên kế hoạch sau đó. Xe hơi phát triển ngành trên 100 người bắt đầu tập thể thảo luận. Nếu xe chở hàng làm đầu phát, dĩ nhiên là từ xe chở hàng thảo luận tới. Để cho Vạn Phong im lặng là những người này không có đi nghiên cứu xe chở hàng thứ khác. Ngược lại đối với đầu nhọn tốt vẫn là tóc húi cua sau cái vấn đề này tranh luận mặt đỏ tới mang tay. Rất đầu nhọn một khối luận điểm là đầu nhọn động cơ trước đưa. Tính an toàn có thể đề cao thật lớn. Ngay cả có cái tai nạn xe cộ phát sinh đối với người điều khiển thân người an toàn có bảo đảm. Những người này chuyện gì xảy ra? Xe tải này chữ bát còn không có làm ra phẩy một cái. Đầu tiên là muốn tai nạn xe cộ phía trên đi. Cái này còn có thể thật tốt chơi sao? Rất bình thường một khối cũng là có lý có chứng cớ. Tóc húi cua xe đẹp xem giãn ra. Người điều khiển có tốt đẹp tầm mắt hoàn cảnh. Vừa vặn có thể lớn nhất hạn độ tránh tai nạn xe cộ phát sinh. Cuộc sống này không thể qua. Hai phái đầu tiên cũng từ tai nạn xe cộ phương diện vào tay. Xe này làm ra tới còn có thể có được không? Tóc húi cua là tương lai xe chở hàng phương hướng phát triển. 15 năm sau trên đường chính cũng rất ít thấy đầu nhọn xe chở hàng. Nhưng là dưới mắt đại đa số người bị truyền thống quan niệm quán tính. Cho rằng xe chở hàng trời xanh chính là đầu nhọn. Đối với bình thường xe chở hàng cũng không đồng ý. Cái này Vạn Phong là vô cùng rõ ràng. Nếu không hắn cũng sẽ không đem đầu nhọn hòa bình đầu hai cái kiểu xe cũng liệt vào. Vạn Phong cảm thấy để cho những thứ này tranh luận vậy là chuyện tốt mà. Vì không để cho lỗ tai bị ồn ào được mất nghe giác. Hắn liền không tham dự. Mà là lặng lẽ lòng bàn chân mạt du. Lưu, từ thủ đều trở lại cái này hơn nửa tháng. Vạn Phong đột nhiên phát hiện cái này hơn nửa tháng không thấy Trần Đạo. Lão này đi nơi nào? Vạn Phong liền chạy tới chế biến phân xưởng hỏi Tề Hồng. Hồng nghỉ, nhà ngươi người nọ đi nơi nào? Thật giống như từ Bắc Tinh trở về ta liền chưa từng thấy hắn. Thành thật khai báo, ngươi cầm hắn làm đi nơi nào? Tề Hồng khóc cười không được. Ta nói Vạn Tổng, ngươi là ngươi trong xưởng. Ngươi chạy đến tìm ta cần ngươi. Ngươi có phải hay không bị Loan Phượng và Trương Tuyền dày vò thần trí không tỉnh táo? Vạn Phong còn kém một tay bịt Tề Hồng miệng. Ai nha ta Hồng tỷ. Sau này ở trong xưởng ngươi có thể dù sao cũng đừng để ra Loan Phượng và Trương Tuyền được không? Không đúng. Ở nơi nào cũng không cho đàm luận chuyện này. Cái này có thể là muốn chết sự việc. Nên, yên tâm. Tỷ bảo đảm sẽ không nói. Lão Trần đến phòng nghiên cứu bên trong nha. Trần Đạo đi mình biệt đang nghiên cứu phòng bên trong làm gì? Vạn Phong rời đi chế biến phân xưởng. Chạy vào nghiên cứu khoa học cao ốc lầu một xe gắn máy động cơ nghiên cứu bộ. Xe gắn máy động cơ nghiên cứu bộ khóa cửa. Trần Đạo cũng không ở nơi này. Có người nói cho Vạn Phong Trần Công đang thí nghiệm phân xưởng tới. Vạn Phong lại chạy đến xe gắn máy động cơ thí nghiệm phân xưởng. Vừa vào phân xưởng cửa liền nghe được một hồi nhu hòa xe gắn máy động cơ công tác thanh âm. Trần Đạo ăn mặc đồ công tác. Cả người giàu tí rách bươm cùng hơn 10 người vây quanh một bàn đài thí nghiệm. Nói liên tục mang ra dấu. Tờ này đài thí nghiệm là nhà máy Nam Loan người có quyền cửa căn cứ mình nghiên cứu xe gắn máy máy. Kinh nghiệm mình lắp ráp, đặc biệt đo lường động cơ các loại số liệu. Bây giờ tờ này đài thí nghiệm lên, một máy và AX100 động cơ hoàn toàn bất đồng, động cơ đang phát ra nhô lên đột nhiên thanh âm. Vạn Phong trong lòng vui mừng, hắn dĩ nhiên biết 90cc động cơ, mới vừa rồi sau khi vào cửa từ thanh âm lên liền đã hiểu. 4 xông lên trình động cơ và 2 xông lên trình máy thanh âm là hoàn toàn bất đồng. Như thế nói, 90cc động cơ đây là có hy vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/nang/ma/qr/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.